One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo, chương 400, kiếm cùng thuẫn. Zoro vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc trước mình lòng tin tràn đầy hướng trước mắt hỗn đản này. Khởi xướng khiêu chiến, lại bị một quyền miểu sát quẫn cảnh. Hiện tại, là lúc báo thù. Zoro chậm rãi đem cột vào cánh tay trái bên trên màu đen khăn trùm đầu cột vào trên đầu. Mau gà đầu, lão tử cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi không có cơ hội như vậy. Bartolomeo bẻ bẻ cổ, phát ra lốp bốp thanh âm. Zoro vẫn luôn đem Bartolomeo xem như mục tiêu. Muốn rửa sạch nhục nhã, hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng là Bartolomeo làm sao có hay không đem Zoro coi như mục tiêu đâu. Tại Đông Hải thời điểm, Reinhardt bên người chỉ có hai người bọn họ. Bọn hắn vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Hai người cùng một chỗ mạnh lên cùng một chỗ tranh đấu. Từ Đông Hải đến Alabasta, thẳng đến Zoro bị Reinhardt đưa tiễn về sau. Zoro đi theo Golden Lion tu luyện Bartolomeo là cảm kích. Không chịu thua Bartolomeo cũng tại Reinhardt chỉ điểm. Bắt đầu tu hành. Hiện tại liền là nghiệm chứng song phương thành quả thời điểm. Zoro chậm rãi rút ra Wado Ichimonji, sau đó đem nó để vào trong miệng. Cái này về sau lại đem vừa mới lấy được Enma cùng Ame no Habakiri giữ trong tay. Một tên kiếm sĩ đạt được một thanh hảo đao, thực lực liền sẽ có tiến bộ cực lớn. Chớ nói chi là hắn hiện tại đồng thời đạt được hai thanh. Zoro cười nhẹ, mau gà đầu. Quái thì quái ngươi tự rót nấm mốc đi. Ai bảo giáo phụ chuẩn bị cho ta dạng này một phần lễ vật đâu. Nhìn xem Zoro rút ra Kozuki Oden hai thanh đao. Dưới trận Yamato nhìn có chút nóng mắt. Đây là Santoryu. Đồng dạng chưa từng gặp qua Zoro Cavendish kéo kéo khóe miệng. Thô tục lưu phái. Thanh đao ngậm lên miệng. Nơi nào còn có nửa điểm mỹ cảm có thể nói. Mr. một nghiêng qua hắn một chút. Zoro tiên sinh thực lực. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thực lực của người này cũng liền không khác mình là mấy. Thế mà còn dám chỉ trích Zoro tiên sinh. Mr. một vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước bị Zoro một chiêu miểu sát thời điểm trang cảnh. Mặc dù đã một năm không thấy. Nhưng là hắn y nguyên tin tưởng Zoro hiện tại trở nên càng thêm cường đại. Mau gà đầu. Chuẩn bị xong chưa? Zoro nhếch miệng cười. Muốn tới. Bartolomeo cười cười. Tốt. Đến A. Senhachizu Pao Ho. Zoro không chút nào nói đùa. Thân thể thay đổi một đạo khí thế bàng bạc xanh lá chảm kích. Đột nhiên xé rách. Trường không gào thét mà ra. Chảm kích cực kỳ to lớn. Đơn giản tựa như từ phía chân trời rơi xuống dòng lũ. Phảng phất biển động đồng dạng mãnh liệt. Lấy kinh đào hãi lãng đồng dạng khí thế hướng phía Bartolomeo tàn phá mà đi. Cái này cái gì a? Cavendish trợn mắt hốc mồm. Chảm kích sao? Quá khoa trương đi. Mr. một siết chặt nắm đấm. Không hổ là ngươi Zoro tiên sinh. Quả nhiên vẫn là trước sau như một cường đại. Gia hỏa này thật sự có thể khống chế Oden đao kiếm. Yamato cũng có chút sợ hãi thán phục. Dạng này chảm kích, cho dù là nàng cũng hoàn toàn không dám ngạnh kháng. Trên thực tế Zoro mình bây giờ đồng dạng có chút ngạc nhiên. Vừa mới lấy được hai thanh đao, nhất là Enma, đem hắn chảm kích tăng phúc quá nhiều. Dòng lũ đồng dạng chảm kích trong nháy mắt đem Bartolomeo nuốt hết. Bato đại nhân, quan chiến Merigo nuốt ngụm nước bọt, không có vấn đề sao? Người một nhà ở giữa so tài cần làm đến loại trình độ này sao? Chớ xem thường mau gà đầu. Đứng ở một bên Sanji phủi phủi khói bụi. Còn sớm đây. Chiến tích tại lướt qua Bato Romulus về sau đột nhiên chuyển hướng hướng bầu trời bay đi. Nghiêng nghiêng vẽ lên bầu trời về sau. Ở phía xa chân trời giống như là sáng chói pháo hoa đột nhiên nở rộ ra. Chỉ là sân huấn luyện mặt đất. Bị cày ra một đạo thật sâu hồng câu. Hồng câu cuối cùng, Bartolomeo ngẩng đầu mà lập. Trước mắt của hắn nghiêng nghiêng dựng nên lấy một mặt to lớn bình chướng. Uy, tàu xanh đầu, ngươi hỗn đản này chuyện gì xảy ra? Muốn hủy trang viên sao? Đạo này trảm kích đủ để đem một ngọn núi cho ném bay. Nếu như không phải Bartolomeo đúng lúc ngăn cản, như vậy chỉ sợ hắn hậu phương trang viên kiến trúc đều bị trực tiếp xé nát. Thế mà đem ta trảm kích đánh đến trên trời. Quả nhiên vẫn là trước sau như một buồn nôn năng lực nha. Mau gà đầu, như thế cười, Zoro cũng không cần phi tường trảm kích, thiểm điện đồng dạng tiêu xạ mà ra, lại còn nói lão tử buồn nôn. Bartolomeo cười lạnh một tiếng, giao nhau tại trước ngực hai tay có chút biến hình. Vậy lão tử liền cho ngươi xem điểm thú vị đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, xanh lá bình chướng trong nháy mắt tại Bartolomeo trên thân lan tràn ra. Trực tiếp vì hắn phủ thêm một tầng áo giáp màu xanh lục. Còn có thể dạng này. Zoro cũng rất là kinh ngạc. Hắn nhớ mang máng Bartolomeo bình chướng tại chế tác sau khi hoàn thành là không thể biến đổi nữa. Hình dạng, đã dạng này. Hắn làm sao cam đoan mình di động? Cái này không phải mình đem mình khốn trụ sao? Bất quá bây giờ cũng không còn kịp suy tư nữa. Kiếm chiêu đã xuất thủ. Santoryu, Rengoku Onigiri, ba thanh kiếm xẹt qua không khí. Người vây xem trong nháy mắt có một loại cảm giác hít thở không thông. Phảng phất lưỡi hái của tử thần lúc này đã gác ở trên cổ. Khi, một tiếng vang thật lớn, quấn quanh lấy cường đại Haki ba thanh kiếm, đồng thời chém vào Bartolomeo trên thân. Nhưng là, suy, Bartolomeo thân thể phi tốc rút lui trên mặt đất, vạch ra hai đạo thật sâu ấn ký. Bản thân hắn lông tóc không tổn hao gì. Hỗn đản, Zoro khó chịu hét lớn một tiếng. Santoryu Ogi, Rokudo no Suji, Zoro lần nữa đột tiến. Lưỡi đao vạch phá trường không không ngừng chém vào tại Bartolomeo trên thân. Santoryu Ogi, Thanh Long Ấn, Lưu Thủy, người vây xem chỉ cảm thấy không khí đều bị lưỡi kiếm của hắn chỗ xé rách. Da của mình đều muốn bị dư ba cho trực tiếp cắt ra đồng dạng. Ha ha ha, không dùng không dùng, dù cho bị Zoro đánh cho liên tục bại lui, nhưng là Bartolomeo trên thân y nguyên lông tóc không thương. Bari Bari Nomi năng lực hóa thành không cách nào đột phá thở dài chi vách tường. Dù cho lấy Zoro cường đại, cũng căn bản là không có cách đột phá Bartolomeo phòng ngự. Ren, thủ hạ ngươi thế mà còn có lợi hại như vậy hai tên gia hỏa. Reinhardt văn phòng, Hancock ghé vào cửa sổ, nhìn xuống phía dưới hai người kịch đấu quay đầu có chút ngạc nhiên nói. Reinhardt cười cười, còn kém xa lắm. Đừng làm vô dụng vùng vẫy tảo xanh đầu. Bartolomeo đắc ý đến hất lên chân. Một đạo đồng dạng rộng rãi chảm kích thuận thế bay ra. Hắn đang không ngừng phát động năng lực điều chỉnh mình bình chướng cấu tạo. Từ đó thực hiện bọc thép trạng thái dưới tự do hành động. Lão tử phòng ngự là tuyệt đối. Zoro tiện tay một kiếm nghênh hướng Bartolomeo Rankiaku. Chảm kích trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là Zoro thân thể cũng đổ bay mà ra. Sau này trượt một khoảng cách về sau mới rốt cục rơi xuống đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Mau gà đầu, người Haki. Đây là nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku. Ta mới nói. Bartolomeo thi triển Soru chạy như bay tới. Một cước đá bay. Không chỉ là một mình ngươi đang cố gắng. Bato đá bay. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo một cái chớp mắt Zoro trên mặt ngạc nhiên từ nồng đậm hưng phấn thay thế. Thật tốt, vậy liền trực tiếp ra tuyệt chiêu. Kiki Kiu Chiu, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.